Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Đổi Nhan Thuật. Năm đó sự tình là một hồi âm mưu, nếu là không cha không rõ ràng lắm, nàng vô pháp mang theo nghi hoặc tâm tư thanh thản ổn định tồn tại. Nàng kia mỗi đêm không ngừng dây dưa ác ma, hết thảy, đều là muốn cho nàng cởi bỏ năm đó âm mưu, mẫu thân. Đều giải quyết hảo, Lâm Tử Diệp vẻ mặt lấy lòng nhìn Lâm Vân Tịch. Kia mắt to nhấp nháy, rất là chọc người yêu thương, ngươi lần này hạ dược vẫn là đem người đánh cho tàn phế. Lâm Vân Tịch đáy mắt toát ra một mặt lạnh băng chi sắc, Lâm Tử Diệp rảo hoạt cười. Đắc ý nói, mẫu thân, xem ngươi nói, con của ngươi sẽ là như thế này ác độc người sao? Nhiều lắm cũng là hạ độc mà thôi, Lâm Vân Tịch khóe môi trừ trừ. Nhiều lắm cũng là hạ độc mà thôi. Kia hạ độc hai chữ chính là rất có hơi nước, chúng ta đi, Lâm Vân Tịch nghĩ. Ngày mai chạng vạng nhất định có thể tới Mộng Trạch Kinh Đô. Năm đó sự tình nàng nhất định phải tra một cái tra ra manh mối, ngựa xe như nước trên đường cái. Qua lại xuyên qua mọi người, ở hoàn cảnh ưu nhã trên đường phố. Nện bước thong dong đi qua, biểu tình an nhàn mà điềm đạm, trường hợp lần hiện an nhàn, cách đó không xa, Nam Cung Vân Duệ nhìn cách đó không xa hai đứa nhỏ mặt nghiêng. Đáy mắt dần dần xẹt qua một mặt kinh nghi, hắn đột nhiên kinh ngạc nói. Diệp Thiên, kia hai đứa nhỏ tuy rằng giống nhau như đúc, nhưng bọn họ dùng đổi nhan thuật Nga. Này mẫu tử ba người vì cái gì không dám lấy gương mặt thật kỳ người đâu. Đổi nhan thuật không phải chỉ có các ngươi Nam Cung gia sẽ sao? Nam Cung Vân Duệ cũng trầm tư gật gật đầu, không tồi. Đổi nhan thuật đích xác chỉ có chúng ta Nam Cung gia nhân tài sẽ, Nam Cung Vân Duệ không khỏi đối. Kia mẫu tử ba người tràn ngập tò mò, hắn muội muội. Từ nhỏ đã bị người mang đi, đến nay không có tin tức, hắn khắp nơi tìm kiếm rất nhiều năm. Vẫn như cũ không có rơi xuống, này đổi nhan thuật ở năm đại lục. Chỉ có bọn họ Nam Cung gia sẽ, hơn nữa đổi nhan lúc sau, cũng chỉ có bọn họ mới có thể nhìn ra được tới, vừa mới kia hai đứa nhỏ. Rõ ràng chính là dùng đổi nhan thuật, mẫu tử ba người thực mau biến mất ở hai người trước mắt nhưng, các nàng tựa như có một đoàn ma lực hấp dẫn bọn họ. Bọn họ lại bất chi bất giác theo đi lên. Ngày hôm sau chạng vạng, mẫu tử ba người rốt cuộc chạy tới Mộng Trạch Kinh Đô, nhìn xe thủy mã như long. Phồn hoa đường cái, Lâm Tử Diệp kia ngập nước mắt to, khắp nơi nhìn xung quanh. Hắn đói đến trước ngực dán phía sau lưng mắt to, có vẻ có chút đáng thương vô cùng, mẫu thân. Bảo bảo hào đói, bảo bảo muốn ăn cơm, Lâm Tử Diệp đáy mắt thỉnh thoảng xẹt qua cầu xin cùng e sợ cho bị cự tuyệt. Tiểu tâm thần sắc Lâm Tử Thần cũng rất đói bụng. Chính là hắn biết mẫu thân trong lòng càng đau lòng bọn họ, nhìn nhi tử đáng thương hề hề ánh mắt. Kia mặt nạ hạ, trong mắt thương tiếc chỉ ý biểu lộ không thể nghi ngờ, ngươi nha. Cũng chỉ biết ăn, không biết còn tưởng rằng là quỷ chết đói đầu thai đâu. Đi, Lâm Vân Tịch vỗ vỗ nhi tử mông nhỏ, trong lòng thương tiếc. Ngoài miệng lại không lưu tình, Lâm Tử Diệp nhịn không được trợn trắng mắt. Có nương như thế mắng nhi tử sao? Lâm Tử Thần lại không tiếng động cười cười. Muốn nói mẫu thân cùng Diệp Nhi bát tự không hợp, nhưng hắn cùng Diệp Nhi cũng là trước sau 15 phút sinh, tránh ra. Tránh ra, trong đám người, một đám ăn mặc nhẹ giáp hắc y thị vệ ở trên đường cái dán bố cáo, Lâm Vân Tịch lôi kéo hai cái nhi. Tử tay nhỏ. Thò lại gần nhìn nhìn, Lâm Vân Tịch vừa thấy, bên trên viết cao kim mời thiên hạ thần y, y hào thái tử phi giả, thưởng 10 vạn đồng vàng, Lâm Vân Tịch vừa thấy, ánh mắt phức tạp mà vi diệu thái tử phi, nguyên chủ tỷ tỷ, Lâm Tử Huyên sao, nữ nhân này sinh bệnh, nếu là sinh bệnh, kia thật đúng là báo ứng nha, nếu là bệnh chết nói, nguyên chủ thù không phải báo sao. Lâm Vân Tịch trong lòng vui vẻ nghĩ, bất quá nàng mệnh chỉ thẳng 10 vạn đồng vàng. Thật là bi ai, hết chương.